Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795 hoàn toàn mới lĩnh vực. Vì Minh Chủ Y Tư tạp đầu chọc thêm càng, trở lại thân thể của mình giữa, Naruto suy yếu đến lợi hại. Tay chân mềm đến như là mì sợi giống nhau, cảm ơn Hokage đại nhân. Vu nữ sần thật mạnh khom lưng. Nàng là hiểu công việc. Biết này một phen thao tác khó khăn cực đại. Nói là ở biển rộng vớt châm đều không sai biệt lắm, đừng khách khí. Naruto cũng là bằng hữu của ta. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Có cái gì yêu cầu liền cùng thôn nói, lưu lại hai câu trường hợp lời nói. Ino quyết đoán cáo từ rời đi, dùng một phần tôm hùm cơm chiên trứng. Nàng lại lần nữa triệu hoán Whis, Whis cùng thánh đấu sĩ một cái tính tình. Mặc kệ là cỡ nào ăn ngon đồ ăn, lần thứ hai liền không dùng được. Mỗi lần triệu hoán ra hỏa này lại đây, đều đến đổi điểm tân đa dạng, hai người ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiên. Whis quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến kêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà tự cấp Hinata hỗ trợ, mẹ con đều là mềm mại tính cách. Không có Ino cùng tiểu hoa hướng dương như vậy hiếu thắng. Lúc này ở chung lên ngoài ý muốn hòa hợp, nhìn cái gì đâu. Nga, đó là ta ở thứ 6 vũ trụ nhận nuôi nữ nhi. Cái này, không có gì vấn đề đi. Ino thật đúng là không biết này trong đó hay không có vi phạm quy định địa phương. Lúc này không phải không có lo lắng mà dò hỏi một câu, Whis che miệng. Cười khẽ hai tiếng, người nữ nhi, nhìn dáng vẻ cùng Hinata rất hợp duyên a. Ta cảm thấy không có gì vấn đề, ngươi cảm thấy không thành vấn đề đó chính là thật không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi ở thứ 6 vũ trụ trừ bỏ nhận nuôi tiểu kêu. Không có làm cái gì đặc biệt chuyện khác người đi. Whis một bên ăn cơm chiên trứng, một bên thuận miệng dò hỏi, giết chết Frost tính sao? Ino cảm thấy kia chỉ là cái tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới, nàng liên tục lắc đầu. Ta ở bên kia nhưng thành thật, ra cửa ăn cơm đều là cho tiền. Nga ha ha ha ha, ta đây liền an tâm rồi, tiễn đi Whis. Mộc Diệp thôn lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt, Naruto hiện tại không có Asura Chakra. Nhưng khôi phục lực vẫn như cũ cao đến dọa người. Ngày đầu tiên về nhà thời điểm cả người bủn rủn. Hôm sau sáng sớm hắn liền phân ra 2000 cái ảnh phân thân quét rác đi. Hắn không ở trong khoảng thời gian này. Đều là Akimichi ra mập mạp nhóm thay phiên ra tới làm việc, vì thế thôn còn đặc biệt chi ra một bút thanh khiết trợ cấp. Akimichi ra mập mạp nhóm làm việc không tích cực, ăn cơm tặc tích cực. Trường kỳ làm cho bọn họ phụ trách vệ sinh công tác. Thôn khẳng định phá sản, hiện tại hảo. 2000 cái Naruto rốt cuộc đã trở lại. Vương giả trở về. Ăn hai chén mì sợi là có thể duy trì thân thể hàng ngày tiêu hao. Gia hỏa này so người máy còn giá rẻ, kêu ở tân gia sinh hoạt thật sự vui vẻ. Đặc biệt là ôn nhu tân mụ mụ. Quả thực vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, phía trước nàng còn có nguy cấp thời khắc liền đi cứu. Ba ba ý tưởng, hiện tại thoáng có chút thay đổi. Ba ba không phải thường xuyên tự xưng là chính mình thực có thể đánh sao? Hẳn là sẽ không bị dễ dàng đánh chết đi. Nếu gặp được tai nạn, nàng muốn trước cứu mụ mụ, lại đi cứu tỷ tỷ, cuối cùng cứu ba ba. Ino không biết tiện nghi nữ nhi tâm lộ lịch trình. Mắt thấy kêu ở trong nhà quá đến phi thường vui vẻ. Nàng liền đem tinh lực đặt ở thứ 6 vũ trụ mặt trên, nàng tìm kiếm 6 lão sư cùng giới vương để lại cho nàng một ít thư tịch. Nghiên cứu thứ 6 vũ trụ những cái đó ninja sử dụng chakra, càng là nghiên cứu càng kích động, nguyên bản cho rằng chính mình đã đạt tới Osusuki huyết mạch cực hạn. Hiện tại phân tích thứ 6 vũ trụ các ninja sử dụng chakra sau, nàng ngoài ý muốn cảm thấy chính mình còn có tăng lên không gian, vũ trụ 22 tương đối. Khẳng định có trong đó thâm tầng nguyên nhân, đệ nhất vũ trụ thêm thứ 12 vũ trụ là con số 13. Thứ 6 vũ trụ thêm thứ 7 vũ trụ cũng là con số 13, nhưng nếu là tương thừa, kia ý nghĩa liền không giống nhau. 6 × 7 = 42. Đây là một cái phi thường thần bí, con số 42 ở ACLL mã biểu chung đối ứng tự phù là sao? Phật giáo, 42 chương kinh, vừa lúc là 42 cái chương. Tân ước, sách Khải Huyền tiên đoán nói, dã thú thống trị địa cầu thời gian vừa lúc là 42 tháng, 42 là 3 cái bất đồng số nguyên tố tích. Chính số nguyên, là cái chứ danh tiết hình số, 42 là phổ lạc nick số. Là liên tục hai cái phi phụ số nguyên tích số tự nhiên, 42 là tổ hợp toán học chung một cái tạp tháp. Lan số, 42 là một cái có thể bị chính mình con số cùng chia hết ha sa đức số. Tức 4 + 2 = 6. 42 có thể bị 6 chia hết, đơn thuần 6 hoặc 7 cũng không thần kỳ. Nhưng là tương thừa ở bên nhau. Lập tức trở nên kỳ quái lên, Ino ngẫu nhiên cũng có thể ở thỉnh Whis ăn cơm thời điểm. Thuận tiện cọ cọ chứ danh, thần du quản, nhìn xem còn lại song song vũ trụ tin tức từ nàng trước. Mắt hiểu biết tới xem, còn lại đối lập vũ trụ, cũng chính là đệ nhất thứ 12, đệ nhị đệ thập nhất như vậy đối ứng vũ trụ nội, nhưng không có thứ 6 cùng thứ 7 đối ứng đến như. Vậy chỉnh tề, bên này một cái Ino, bên kia liền có một cái Ino, bên này một cái Naruto, thứ 6 vũ trụ cũng có một cái Naruto, không tới trình độ này, nàng không thể không nghĩ nhiều. Có lẽ thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ chính là có độc đáo chỗ, trở lại trước mắt. Nàng liền chuẩn bị lợi dụng loại này độc đáo chỗ, 6 lão sư. Osusuki chi thần, bọn họ chịu giới hạn trong chính mình tầm nhìn, cho rằng 6 chính là cực hạn. Ino phía trước cũng là như vậy tưởng, tập hợp 5 cái Osusuki chakra. Hơn nữa chính mình, đạt tới một cái hoàn mỹ trạng thái, hiện tại xem ra. 6 cái Osusuki có lẽ cũng không đạt được chân chính hoàn mỹ. Lại tập hợp 6 cái tương phản phương hướng Osusuki. Chính phản tương hợp, 12 cái Osusuki chakra hội hợp đến cùng nhau. Có lẽ mới là chân chính huyết mạch cực hạn, Momoshiki. Kinshiki bọn họ có 1000 vạn sức chiến đấu sao? Tất nhiên là không có. Ino yêu cầu không phải về điểm này chakra, mà là tự thân thái độ bình thường trạng thái hạ sức chiến đấu phiên bội hiệu quả, 6 lần thực hảo. Rất cường đại, 12 lần chẳng phải là càng hương. Xử lý tốt Mộc Diệp thôn sự, nàng lần nữa đi vào thứ 6 vũ trụ Mộc Diệp thôn, một đầu nước lạnh tưới xuống dưới, bên này nhưng. Thật ra cũng có Kaguya trồng cây. Lúc sau 6 lão sư bọn họ phấn khởi phản kháng chuyện cũ, bất quá bên này không có lục đạo. Địa bạo thiên tinh phong ấn, mẫu tử 3 người xem như đồng quy vu tận, vỏ quả đất gặp bị thương nặng, nhiều năm như vậy cũng không khôi phục lại. Bên này có hay không Momoshiki, Kinshiki đều không xác định, cũng không tốt lắm tìm, Hamura sớm liền nhận thức Haori. Lưu lại một đôi con mồ côi từ trong bụng mẹ. Senju, Hyuga, Uchiha từng người di truyền một ít Osusuki huyết mạch, nhưng bởi vì hoàn cảnh chung tương đối hòa bình duyên cớ, gần như không có chiến tranh. Đừng nói Rinnegan, khai cái tam câu ngọc hiện tại đều là trong truyền thuyết nhân vật, không được. Các ngươi đến cuốn lên tới A. Ino vô cùng đau đớn, nàng bước lên bên này mặt trăng chuyển động một vòng. Đừng nói Osusuki Toneri cái loại này cung điện kiến trúc đàn. Bên này liền một chút nhân tạo dấu vết đều nhìn không tới. Chính là một viên hoang vu tinh cầu, bên này tưởng gom đủ 6 cái thiên nhiên Osusuki gần như. Không có khả năng, chỉ có thể hậu thiên gia công, như thế nào gia công? Vẫn là lão biện pháp, trồng cây, tiểu thư mỹ lệ, ta thấy thế nào ngươi có điểm quen mắt, không thể không nói. Người khí chất cũng thật hảo. Ở Ino một lần nữa trở lại thứ 6 vũ trụ Mộc Diệp thôn. Nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm địa mạch tiết điểm thời điểm. Một cái tô son chát phấn Sasuke đột nhiên từ chỗ tối đi ra, trong tay hắn cầm hoa hồng. Vẫn luôn ở dùng đôi mắt đối Ino phóng điện, Ino khuôn mặt thượng vui vẻ. Không đợi cái này Sasuke nói chuyện, liền đem người bát ở một bên, địa phương này cũng không tệ lắm. Nàng ngón tay nhẹ điểm, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Lúc sau lấy ra một viên loại cây, giáo huấn chakra, chôn sâu ngầm, 5 giây sau, thật lớn thần thụ chui từ dưới đất lên mà ra. Tấu chương xong, hết chương.